1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 613, xong việc. Lý Triệu Khôn sau khi tỉnh lại đang tắm ở giữa tắm xong. Ngày nắng to đem mình xuyên cực kỳ chặt chẽ, quần dài màu đen, giày da, áo sơ mi cổ áo cũng chỉ lưu lại một hạt nút thắt. Thay đổi dĩ vãng ở nhà đại quần cộc tử cùng dép lê hình tượng. Hắn đối trong viện cũng là vừa tỉnh ngủ ngay tại tắm Lý Hòa nói. Ngươi làm sao không cần phòng tắm? Cái kia vòi phun cùng ngươi Hồng Kông chính là đồng dạng. Không cần, nước giếng mát mẻ hơn. Hà Phương mới cải biến phòng tắm cùng phòng vệ sinh. Chủ yếu là vì Lý Lãm cùng Lão Thái Thái thuận tiện. Bất quá Lý Hòa không phải quá cảm mạo, hắn tắm rửa cho tới bây giờ đều không quen nước nóng. Cho dù là mùa đông, hắn đối nước giếng cũng là như thường tình hữu độc chung. Tiếp qua mấy năm, hắn nghĩ lại dùng nước giếng tắm rửa căn bản là rất không có khả năng. Theo nhà cao tầng đào sâu, đường xe lửa đường xây dựng thêm, dưới mặt đất thủy mạch chắc là phải bị cắt đứt. Phàm là có thể xuất thủy giếng, nói không chính xác muốn bị vây quanh, trở thành điểm du lịch. Lý Triệu Khôn theo thói quen dao động đi lên quạt hương bồ. Giật nhẹ cổ áo, nói lầm bầm, quá mẹ nó nóng lên. Lý Hòa cười nói, ăn mặc quần cộc tử là, xuyên nhiều như vậy làm gì? Cái kia thành hình dáng ra sao? Lý Triệu Khôn tại hai vóc nàng dâu trước mặt cho tới bây giờ. Đều là rất có quy củ, điểm này thể diện hắn là từ trước đến nay cũng có thể làm đến. Nàng dâu dù sao không phải khuê nữ a, nếu là tại khuê nữ trước mặt, hắn liền trực tiếp làm bàng ra, liền kiện áo lót cũng sẽ không xuyên. Ngày này xác thực quá nóng, cuối cùng hắn vẫn là đem ống quần cuốn tới trên đầu gối. Cúc cổ áo lại mở ra một cái. Quạt hương bồ muốn càng chịu khó. Vương Ngọc Lan sau khi tỉnh lại đồng dạng tắm một cái. Tại Hồng Kông đoạn thời gian kia nàng đã thành thói quen dùng nước nóng khí. Đây là trong thành duy nhất có thể làm cho nàng tán thành tốt. Sau khi tắm xong, đổi sạch sẽ quần áo, tinh thần lộ ra tốt hơn nhiều. Đem nhi tử tòa nhà đi dạo một lần. Tại đi dạo xong về sau, lại phát hiện căn phòng lớn lại nhiều, mà lại khắp nơi đều rất tương tự. Mình tại hậu viện lượn quanh tầm 10 vòng, chính là quấn không đi ra. Thực tế mệt không được, nàng đành phải dắt cuống họng hô nhi tử. Nhị Hoa, nhị Hoa, nàng không kịp chờ đợi muốn cùng Lý Lãm bồi dưỡng tình cảm. Thế nhưng là nàng gặp phải một cái buồn rầu. Nàng nói chuyện Lý Lãm nghe không hiểu. Nàng tiếng địa phương địa đạo mà vang dội, so người trong thành ngôn ngữ càng thêm thuần phác êm tai. Nãi nãi lấy cho ngươi Apple, ngươi ngật không được. Lý Lãm chết sống không rõ, ngật cái chữ này hàm nghĩa. Chỉ có thể mở to mắt to vô tội nhìn xem nãi nãi. Ăn Apple, Vương Ngọc Lan cái khó ló cái khôn, rốt cục nghĩ đến thay thế chữ, đem Apple tẩy sạch sẽ. Nhét vào cháu trai trong tay. Ra, a cũng phải. Lý Kha theo ở phía sau đương nhiên phải ăn dấm. Bất quá Vương Ngọc Lan xưa nay không nuông chiều nàng. Nàng tuổi còn nhỏ liền đã hiểu được muốn được sủng. Chỉ có tìm Lý Triệu Khôn. Lý Triệu Khôn rất hưởng thụ tôn nữ đối với hắn không muốn xa rời. Dạng này để hắn rất có tồn tại cảm. Hắn đem Apple tại vòi nước dưới đáy tẩy nhiều lần. Sau đó tại vạt áo lên lau khô nước. Ăn đi, đối với Lý Lãm, hắn cũng là yêu cực kỳ. Hắn luôn luôn phàn nàn hai đứa con trai dáng dấp ráo rác. Một chút đều không được lấy vui. Có thể xinh đẹp như vậy tiểu tôn tử. Để hắn cùng có vinh yên. Không có không yêu đạo lý. Lý Lãm lại là lạ thường thích Lý Triệu Khôn. Vui lòng cưỡi tại trên bả vai hắn. Đây là không giống bình thường thể nghiệm, cao cao tại thượng, tự nhiên là phong cảnh bất đồng. Lý Lãm đã chán bị ôm, về phần đối với hắn lão tử, vẫn là bức kia thái độ. Có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ có hắn lão tử hướng hắn mặt đen thời điểm, hắn mới phát giác được đây là hắn lão tử. Lý Lãm Apple trong tay chưa bắt được, trên mặt đất đánh mấy cái lăn. Lý Triệu Khôn không thèm để ý chút nào cho nhặt lên, dùng tay gẩy đẩy một cái cho bụi, một lần nữa nhét trở về Lý Lãm trong tay. Ăn đi, sạch sẽ. Lý Lãm răng rắc cắn xuống một miệng lớn. Hà Phương nhìn cau mày, đến Lý Triệu Khôn trước mặt, theo Lý Lãm cầm trong tay xuống Apple. Mụ mụ, cho ngươi thêm tẩy một cái. Lý Triệu Khôn nói, không sạch sẽ, ăn hay chưa bệnh. Hắn cho con dâu thể diện, điều kiện tiên quyết là con dâu không thể chọn hắn gái. Hà Phương không còn cách nào khác, biết không thể chăm chỉ. Lúc buổi tối, Vương Ngọc Lan đem theo quê quán mang tới gà mái, trứng muối, rau bạch, củ cải làm, một mạch đều cầm vào phòng bếp. Hà Phương không nói tiếng nào tại phòng bếp giúp đỡ trợ thủ. Chỉ chốc lát sau, trong viện liền truyền đến Lý Lãm tiếng khóc. Nguyên lai Lý Kha đem Lý Lãm chọc cho khóc. Tỷ tỷ đùa với ngươi đâu? Khóc cái gì? Lý Hòa chỉ là khuyên giải hai câu, giống như không nhìn thấy giống như, cũng không có đi lên hống ý tứ. Hà Phương nhịn không được muốn đi qua, lại bị Vương Ngọc Lan gọi lại. Tiểu hài tử, ngươi đừng để ý tới bọn hắn. Một hồi liền tốt. Hà Phương hít sâu một hơi, ngừng lại bước, cắm đầu tại trong phòng bếp nấu cơm, còn thỉnh thoảng quan sát sân nhỏ động tĩnh. Lúc ăn cơm, Lý Hòa phát hiện mẹ vợ còn chưa có trở lại, đành phải đi qua xin mời đến Hà Long gia. Gõ cửa, mở cửa là lão thái thái. Trong phòng chỉ có lão thái thái cùng hai đứa bé. Lý Hòa nói, thím, ta còn nói ngươi đi đâu đâu. Đi thôi, ăn cơm. Lão thái thái chỉ vào máy giặt bên cạnh một đống quần áo nói, bọn hắn cơm khô cửa hàng có thể chà đạp người, cả ngày chưa một kiện quần áo sạch, còn không có công phu tẩy. Ta thừa dịp công phu trước cho bọn hắn rào. Ngươi trở về ăn đi, không cần chờ ta. Đi thôi, làm việc thu lại, đi cô ra ra ăn cơm. Lý Hòa đem ngay tại làm bài tập hai đứa bé kéo lên. Lão thái thái là tức giận, chỉ có đem hai đứa bé dẫn đi, lão thái thái tự nhiên sẽ đi theo đi qua. Thím, ta trước mang bọn họ tới, ngươi đem quần áo giặt xong liền đi qua. Nói xong, một tay lôi kéo một đứa bé ra cửa. Được thôi, chờ ta khóa chặt cửa. Hà lão thái thái rốt cục vẫn là muốn đi theo. Tiểu Uy lái xe mua về toàn tụ đức thịt vịt nướng, vẫn là nóng hổi. Vương Ngọc Lan muốn nhiệt tình lưu hắn ăn cơm. Tiểu Uy không cần nhìn Lý Hòa sắc mặt, liền rất thức thời chạy. Thật khó ăn, Lý Triệu Khôn thế nào ăn thế nào khó chịu, nhai đều thật lao lực. Hương vị kia cùng nước đậu xanh giống như, hắn là mang theo sùng bái tâm tình đến ăn. Kết quả nổi danh thịt vịt nướng nguyên lai là cái này tư vị, để hắn rất thất vọng. Thịt vịt nướng trong lòng hắn địa vị vào lúc này đã thảm bại cho vịt quay cùng kho đầu heo thịt. Phương Nam phương Bắc chính là hai quốc gia, ăn không quen rất bình thường. Gia gia hắn, bà nội hắn, ta cùng ngươi cửa uống một chén. Rất ít bưng chén. Hà lão thái thái hướng phía Lý Triệu Khôn cặp vợ chồng dơ lên bia cái chén. Bên trong, chung, Vương Ngọc Lan cũng cao hứng dơ lên cái chén. Dưới cái nhìn của nàng đây là thái độ, tối thiểu đối nàng là cung kính. Lý Triệu Khôn tự không cần phải nói, một chén rượu đế ầm ầm vào bụng. Vương Ngọc Lan hỏi, hắn cữu cữu làm sao không đến a? Toàn gia cùng một chỗ ăn một bữa cơm tốt bao nhiêu. Nàng cắn chữ cắn rất vất vả, trong tiệm cơm không thể nói vất vả, nhưng chính là chưa một điểm chiếm không thời gian. Hắn ra nãy, chưa mai, ta chưa mai đến, chúng ta đi tụ họp một chút. Hà lão thái thái lúc này cảm thấy cần thiết đem nhi tử nhà Hòa Thuận khuê nữ ra tách ra, nhi tử ra mới là nhà nàng. Vương Ngọc Lan khách khí dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói. Cái kia nhiều phiền phức, ngày mai vẫn là cái này. Được, cứ như vậy, trưa mai ta đi mua đồ ăn. Ngày mai Hà Phương theo ở phía sau thở dài một hơi. Cái này bà hôm nay rốt cục cho nàng một điểm mặt mũi. Để cho nàng làm người. Ăn xong cơm tối về sau, Hà Lạc Thái Thái mang theo tôn nữ cháu trai trở về. Hà Phương vội vàng cho Vương Ngọc Lan cặp vợ chồng cùng ba đứa hài tử dọn dẹp phòng ở. Lý Kha ba đứa hài tử đi theo Lý Triệu Khôn lão lưỡng khẩu đã thành thói quen. Ở đâu đều là giống nhau, đi ngủ đều là an ổn vô cùng. Làm xong về sau, mới dỗ dành Lý Lãm đi ngủ. Lý Hòa nhìn xem dung mạo vô song lão bà, đã sớm kích động. Hà Phương trong miệng mặc dù không chịu, trong lòng lại muốn thuận theo. Bất quá Lý Lãm ngủ ở trong phòng, cố kỵ hài tử, lại không nguyện ý cùng Lý Hòa lập dị, tựa như làm tặc, rất, bởi vậy nằm trên giường cùng câm điếc đồng dạng, không chịu gọi chết gọi sống. Trợ lý Hòa quân uy, Lý Hòa hai lần đang dùng công thời điểm, gặp nàng không có một hào sinh động thú, tin khẩu thẳng nuốt, không biết nhấm nuốt. Đến tột cùng không có chỗ đẹp, rất coi là khổ, đồng thời ghét bỏ nhi tử vướng bận, làm qua loa, cảm thấy cùng độc thân chưa khác nhau, lại nhớ tới chiêu đệ. Thế nhưng là ý nghĩ này vừa ngoi đầu lên, nhanh đi sân nhỏ vọt lên lạnh, hắn đã thật xin lỗi lão bà, hắn hiện tại có chút hối hận, nếu là hoàng kim đàn ông độc thân thật là tốt biết bao. Liền không cần gánh trách nhiệm nhiều như vậy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.